Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 122. Bị người sùng kính. Bôi lên kem. Lại xoa lên một tầng nhuận da tinh hoa. Tay lo khuôn mặt biến càng thêm nước nhuận mềm nhẵn. Tay lo mừng rỡ chiếu tấm gương. Hát đi tiên sinh. Có phải là đẹp đẽ chút? Tay lo vĩnh viễn là xinh đẹp nhất thiên sứ. Hát đi dùng buồn nôn lời nói ca ngợi tay lo. Ngược lại chính hắn không buồn nôn. Tay lo nghe hát đi lời nói. Cười con mắt đều nheo lại đến. Ta nghĩ mua một bộ. Trở về Los Angeles cho rằng lễ vật đưa cho mụ mụ. Tay lo nói. Lady L rất cao hứng làm thành một đơn chuyện làm ăn. Để người phục vụ cho tay lo gói kỹ. Hát đi nhìn Lady L nói. Phu nhân. Rảnh rỗi tâm sự sao? Tiên sinh ngài có chuyện gì? Lady L nhìn về phía cái này đẹp trai người trẻ tuổi. Hát đi cầm lấy một bình nhuận ra dịch hỏi. Ngài nói những này là chính ngươi nghiên cứu. Lady L gật gù, lập tức lại lắc đầu. Không chỉ là, vừa bắt đầu là ta thúc thúc nghiên cứu. Ta thúc thúc là một tên da rẻ khoa bác sĩ. Hắn nhìn thấy có chút bệnh nhân da rẻ đặc biệt dễ dàng mất nước khô nứt. Mất đi ánh sáng lộng lẫy, liền nghiên cứu chế tạo ra một loại kem dưỡng da. Ta cũng là khô ráo tính da rẻ, thúc thúc cho ta dùng hiệu quả tốt vô cùng. Bắt đầu từ lúc đó ta liền bắt đầu sinh chế tác nhuận da xương ý nghĩ. Lên đại học ta lựa chọn học hành chăm chỉ hóa học cùng da rẻ học chuyên nghiệp. Đại khái 1930 năm, ta bắt đầu chuyên trách làm chăm sóc da cao. Vừa bắt đầu chào hàng cho chu vi bằng hữu hoặc là mang đi salon tụ hội, các bằng hữu đều cảm thấy đến hiệu quả không sai. Sau đó chúng ta có chút lợi nhuận, liền ném vào tân nghiên cứu, lại có hắn mấy thứ sản phẩm. Năm ngoái ta thành lập chính mình mỹ phẩm công ty, lấy ta tên của chính mình mệnh danh Estée Lauder. Năm nay lễ Giáng sinh trước, chúng ta ở đại lộ số 5 thương trường thiết lập quầy chuyên doanh. Lý tưởng của ta là để Estée Lauder danh tự này trở thành mỹ phẩm ngành nghề nổi danh hàng hiệu. Lady L giới thiệu công ty mình tình huống thời điểm, mang theo một chút tự hào, bởi vì tất cả những thứ này đều là nàng một tay dốc sức làm đi ra. Ở người nam này tính làm chủ trong xã hội, một người phụ nữ muốn làm thành sự nghiệp phi thường không dễ dàng. Vì giấc mơ kiên trì mười mấy năm, ta đối với ngài kiên trì cùng nỗ lực cảm thấy kính phục. Hát đi khen tặng một câu. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên John Hát đi. Nói móc ra một tấm danh thiếp đưa cho đối phương. Lady L tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Hát đi bảo an chủ tịch. Hát đi phim chủ tịch. Mebo TV đồng sự. Playboy tạp chí xã lão bản. Hát đi món đồ chơi xí nghiệp chủ tịch. Liên tiếp danh hiệu đem Lady L chấn động có chút mộng. Quãng thời gian trước HD bảo an công ty rất là phát hỏa một cái. Đầu tiên là báo chí tuyên truyền báo cáo tin tức. Cuối cùng lại làm ra một cái Los Angeles vụ cướp thế kỷ phim phóng sự. Hiện tại HD bảo an có thể nói toàn Mỹ mọi người đều biết. HD phim gần nhất cũng rất hỏa. Red Dead Redemption trở thành năm nay phòng bán vé cao nhất phim nhựa. Nếu như lấy 786 vạn phòng bán vé tính toán, hiện tại mỗi chương vé xem phim giá vé mới không? $25. Vậy thì là nói có sắp tới 30 triệu người xem qua bộ phim này. Đây là cỡ nào to lớn tuyên truyền cường độ. Còn có Mebo máy truyền hình. Quãng thời gian trước cùng ngân hàng làm một cái trả tiền phân kỳ tiêu thụ. Toàn bộ New York đều náo động. Mấy ngày liền bán 3.000 đầu TV. Hơn nữa còn có đưa tin, Mebo máy truyền hình chuẩn bị đầu tư ngàn vạn, xây dựng một nhà năm sản 40 vạn đầu TV loại cỡ lớn xí nghiệp. Còn có cái này HD món đồ chơi công ty, thật giống gần nhất đại bán hàng xa xỉ món đồ chơi búp bê Barbie chính là cái công ty này sinh sản. Nàng còn cố ý đi búp bê Barbie quầy chuyên doanh xem qua những người món đồ chơi. Nhìn món đồ chơi có thể bán ra giá cả cao như vậy. Chờ nàng sau khi xem, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tinh xảo, cực hạn tinh xảo. Nàng đã hơn 30 tuổi, đều có chút động tâm muốn mua lại một bộ. Đương nhiên, là đưa cho con gái của chính mình. Bởi vì búp bê Barbie, Lady L đều nghĩ tới có phải là đem mình mỹ phẩm cũng đóng gói thành cực hạn hàng xa xỉ. Đi cao cấp con đường, cuối cùng chính là Playboy tạp chí. Rất trùng hợp chính là, Lady L xem qua, quãng thời gian trước qua báo chí phái bảo thủ cùng tạp chí xã làm cho lợi hại. Gây nên rất nhiều người quan tâm. Càng là Playboy tổng biên ở qua báo chí phát văn nói cái gì giải phóng nữ giới. Điểm này quá hợp Lady L khẩu vị. Nàng liền để trượng phu mua một bản trở về. Không thể không nói. Trong tạp chí những người mỹ nữ bức ảnh. Coi như nàng một người phụ nữ nhìn đều cảm giác động lòng. Nàng càng thưởng thức trong tạp chí văn chương. Nguyên lai tạp chí đúng như chủ biên từng nói. Không hề có một chút sáp tình nội dung. Tất cả đều là một ít rất có nội hàm văn chương. Nàng nhìn đối với Heidi Lama giới thiệu văn chương. Đối với Heidi Lama rất là kính phục. Cảm thấy nàng tuyệt đối có thể tính là thời đại mới nữ giới đại biểu. Có chủ kiến, toàn tâm theo đuổi chính mình lý tưởng. Còn ở khoa học nghiên cứu phương diện có rất lớn chiến tích. Hiện tại Heidi Lama đã trở thành Lady L thần tượng. Nghĩ đến bên trong Lady L ngẩng đầu nhìn một chút hát đi. Trước mắt nam tử này tuổi trẻ đẹp trai. Trên người mang theo một luồng mãnh liệt tự tin. Có thể Lady L cảm giác hắn vẫn là quá trẻ tuổi. Trong lòng có chút hoài nghi hát đi đến tột cùng có phải là những này lão bản của công ty. Hát đi nhìn ra Lady L trong mắt hoài nghi. Chỉ vào tay lo đạo. Không biết Lady L có hay không xem qua National Velvet Lassie về nhà. Nàng chính là cái kia hai bộ phim vai nữ chính. Elizabeth Taylor, Lady L nhìn về phía Taylor. Kinh ngạc nói, ta mới vừa liền cảm giác vị tiểu thư này có chút quen mắt. Thật giống ở nơi nào từng thấy. Hiện tại ngài nói chuyện ta rốt cục nhìn ra rồi. Còn đúng là Elizabeth Taylor tiểu thư. Taylor cũng coi như là Hollywood có chút danh tiếng minh. Tinh, có thể vì Hollywood minh tinh hóa trang. Lady L cảm giác rất vinh hạnh. Trong lòng nàng thậm chí đang nghĩ. Sau đó lại có khách lại đây. Chính mình có thể nói Hollywood minh tinh dùng qua chính mình sản phẩm. Lady L, người Estée Lauder có nghĩ tới hay không gia tốc phát triển? Có cần hay không người đầu tư? Hadi hỏi. Ồ. Lady L trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nhân vì là vấn đề này quan hệ đến nàng xí nghiệp tương lai. Hadi mỉm cười vung vung tay. Không cần phải gấp trả lời. Hai ngày nay ta sống ở Rizzi khách sạn. Nếu như các ngươi có ý định hợp tác, có thể đến khách sạn tìm đến ta. Hadi nói xong nắm tay lo tay rời đi. Bỗng nhiên bị Hadi dắt tay. Tay lo trái tim nhỏ một trận run rẩy. Khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng. Bị hát đi tiên sinh dắt tay cảm giác thật tốt. Lady L nhìn hát đi bóng lưng hơi có chút đờ ra. Giờ khắc này trong lòng nàng có chút thấp thỏm. Cũng có chút kích động. Nàng vẫn rất khát vọng sự nghiệp của chính mình có thể lớn mạnh. Đó là giấc mộng của nàng. Bỗng nhiên lớn như vậy một cơ hội xuất hiện ở trước mắt nàng. Quả thật làm cho nàng kích động. Có điều nàng không dám xác định hát đi có phải là thật hay không. Nếu như là tên lừa đảo làm sao bây giờ. Nặn nặn trong tay danh thiếp. Dặn dò người phục vụ xem trọng quầy hàng. Nàng thì lại nhanh chóng trở lại công ty. Lady L trượng phu phụ trách nội bộ công ty sự vụ. Tỷ như kế toán cùng sinh sản. Nàng thì lại phụ trách mở rộng cùng sản phẩm mới nghiên cứu phát minh. Hai phu thê cũng coi như bổ sung lẫn nhau. Joseph, mới vừa ta ở thương trường gặp phải một người. Hắn xưng rằng chính mình là HD bảo an lão bản của công ty. Có ý định đầu tư công ty chúng ta. Lady L đem sự tình toàn bộ trải qua tỉ mỉ nói cho chồng biết. Càng làm danh thiếp đưa tới. Joseph, ngươi nói người trẻ tuổi kia có thể hay không là tên lừa đảo. Joseph năm nay đã 40 tuổi. Làm người rất là trầm ổn. Hắn đẩy một cái kính mắt nói. Rizzi khách sạn là New York quán rượu ngon nhất một trong. Có thể trụ người ở đó không giàu sang thì cũng cao quý. Hơn nữa hắn còn cùng với Elizabeth Taylor. Tin tức của hắn cũng không khó tra. HD bảo an công ty lão bản, Mebo máy truyền hình cổ đông, HD phim lão bản. Những thứ này đều là ở bề ngoài thân phận. Chỉ cần tìm cái nhìn thấy hắn người hỏi một câu liền có thể biết thật giả. Dùng thân phận như vậy đem ra lừa người. Cái kia giải thích tên lừa đảo thông minh sẽ không quá cao. Đúng rồi, ta nhớ rằng trước đó vài ngày, Red Dead Redemption đoàn kịch đến New York tuyên truyền. Bọn họ mời Judy Garland làm biểu diễn khách quý. Cái kia Judy Garland tiểu thư nhất định nhìn thấy HD phim lão bản. Ngươi không phải có cái bạn thân cùng Judy Garland là bằng hữu sao? Có thể để cho nàng hỗ trợ hỏi một chút vị kia HD tiên sinh có phải là ngươi nhìn thấy dáng vẻ. Lady L vừa nghe, cảm thấy đến trượng phu nói rất có lý. Lập tức cầm điện thoại lên cho mình bạn thân đánh tới. Điện thoại câu thông một hồi lâu, Lady L cuối cùng đem chuyện của chính mình nói rõ ràng. Bạn thân đáp ứng tìm Judy Garland hỗ trợ hỏi một chút. Judy Garland chính đang New York trong nhà, nhận được bằng hữu điện thoại cười lên tiếng chào hỏi. Judy, ngươi đang làm gì thế? Bằng hữu hỏi, ta đang xem kịch bản. Lại có tân kịch muốn quay chụp sao? Là gì sao kịch? Bằng hữu kinh hỉ hỏi. Là một bộ ca vũ mảnh. Ta cũng là mới vừa bắt được kịch bản. Nhìn một lần phi thường yêu thích. Cố sự nội dung ta không thể cùng ngươi nói. Judy Garland cao hứng nói. Nàng đã đến mấy năm không có đóng kịch. Hiện tại bắt được bộ phim này. Nàng chỉ nhìn một lần liền thích. Cô bé lọ lem gặp phải đại minh tinh cố sự. Quả thực vì nàng chế tạo riêng như thế. Năm đó nàng quay chụp xong Lục Dã Tiên Tung. Một hồi trở thành Hollywood hot nhất minh tinh một trong. Còn thu được giải Oscar. Nhưng là sau khi mấy năm, nàng cũng không còn gặp phải thích hợp nhân vật. Sau khi trưởng thành, nàng hình dạng trở nên càng thêm phổ thông. Công ty điện ảnh liền để nàng diễn thân dân con đường. Đeo kính, mang niềng răng, lót mũi, tăng phì. Cuối cùng bị người lấy một cái vịt con xấu xí biệt hiệu. Diễn dịch như vậy hình tượng, để Judy Garland phi thường bị đả kích. Trong lịch sử Judy Garland, ở đoạn thời gian đó bị mắc bệnh nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Hậu kỳ căn bản là không có cách đóng kịch. 47 tuổi lựa chọn tự sát. Cái này thời không Judy Garland là may mắn. Bởi vì nàng gặp phải HD. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi Judy. Ngươi rốt cục đợi được một bộ mình thích điện ảnh. Judy, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người. Bằng hữu nói rằng, người nào, ngươi nói đi. HD phim lão bản. John HD tiên sinh ngươi từng thấy chưa? Ta muốn hỏi thăm một chút John HD sự tình. Judy Garland sững sờ. HD phim lão bản. Ta đương nhiên từng thấy. Red Dead Redemption điện ảnh ngươi cũng xem qua. Vậy thì là HD phim xuất phẩm. Lần trước bọn họ đến New York tuyên truyền, mời ta đi qua hỗ trợ hiến sướng. Ta ở nơi nào bên trong nhìn thấy HD tiên sinh? Đúng rồi, ta còn có thể nói cho ngươi. Ta nhận được bộ phim này. Chính là Metro-Goldwyn-Mayer cùng HD phim cộng đồng đầu tư. Có người nói ta nhân vật này là HD tiên sinh tự mình chỉ định. Ta cảm thấy nên cùng ta hỗ trợ hiến sướng khá liên quan. Judy Garland nhắc tới HD biến đến. Kích động dị thường. Metro-Goldwyn-Mayer diễn nghệ bộ người tìm tới nàng lúc. Nàng cũng rất kinh ngạc. Tại sao này chuyện tốt to lớn gặp rơi xuống trên đầu mình. Nàng đều có chút không dám tin tưởng. Metro-Goldwyn-Mayer chủ quản nói cho hắn. Nàng nhân vật là HD tiên sinh tự mình chỉ định. Vai nam chính là Johnny Fontaine. Judy Garland nhớ lại lần trước hiến sướng lúc. Đã từng thỉnh cầu HD hỗ trợ tìm nhân vật. Dù cho vai phụ cũng được. Lúc đó nàng chỉ là ôm vạn nhất tâm thái. Có thể không nghĩ tới nhanh như vậy đối phương sẽ đưa cho mình lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Trong nội tâm nàng phi thường cảm kích HD. Ngươi làm sao bỗng nhiên hướng về ta hỏi thăm HD tiên sinh tình huống. Judy Garland hiếu kỳ hỏi bằng hữu. Bằng hữu cũng không có ẩn giấu. Đem HD ở đại lộ số 5 thương trường đi dạo phố. Vừa ý Estée Lauder đồng ý chuyện đầu tư nói rồi một lần. Judy, Lady L nói HD tiên sinh là một vị hơn 20 tuổi đẹp trai người trẻ tuổi. Nàng có chút không dám tin tưởng HD lão bản còn trẻ như vậy. Vì lẽ đó tìm người hỏi một chút. Bằng hữu nói, đẹp trai người trẻ tuổi. Ha ha, không sai a. HD tiên sinh xác thực rất trẻ trung, dài đến cũng rất tuấn tú. Thật giống năm nay mới 26 tuổi. Nói tới chỗ này Judy Garland bỗng nhiên sửng sốt. À, ngươi nói cái gì? HD tiên sinh đến New York? Judy Garland kêu lên sợ hãi. Nếu như chúng ta nói chính là đồng nhất cái HD tiên sinh, cái kia là được rồi. Làm sao Judy? Bằng hữu hỏi. Nếu như HD tiên sinh đến rồi New York, vậy ta phải đi bái phỏng một hồi. Ta tân kịch nhân vật chính là HD tiên sinh cho. Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Judy Garland gấp giọng hỏi. Ta hỏi một chút Lady L. Nàng vừa vặn xem nói HD tiên sinh cho nàng để lại địa chỉ. Nhanh giúp ta hỏi một chút. Judy, gấp giọng dục, bằng hữu cúp điện thoại. Lại cho Lady L đánh tới. Đem cùng Judy Garland giao lưu tình huống cùng Lady L nói rồi một lần. Xác nhận HD tiên sinh chính là một vị hơn 20 tuổi đẹp trai người trẻ tuổi. Judy muốn HD tiên sinh địa chỉ. Ngươi vừa vặn xem nói hắn cho ngươi để lại địa chỉ chứ? Bạn thân hỏi. HD tiên sinh nói hắn ở tại Rizzi khách sạn. Bạn thân để điện thoại xuống lại mau mau cho Judy. Garland đánh tới. Nói cho nàng HD khách sạn tên. Judy Garland để điện thoại xuống. Suy nghĩ một chút cho Johnny Fontaine đánh tới. Johnny, ta nghe nói HD tiên sinh đến New York. À, có thật không? Johnny Fontaine nguyên bản nằm ở trên giường. Hiện tại lập tức bắn người lên tử. Ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Ở tại Rizzi khách sạn. Johnny, ta cảm thấy chúng ta tất yếu bái phỏng một hồi HD tiên sinh. Judy Garland nói. Đương nhiên, Johnny lập tức nói. Có điều Johnny lại cảm thấy như vậy không đủ trịnh trọng. Suy nghĩ một chút nói rằng. Judy, ta cảm thấy chúng ta nên tổ chức một cái tiệc đứng. Hoan nghênh HD tiên sinh đến New York. Có điều thời gian quá vội vàng. Quy mô làm điểm nhỏ. Ở biệt thự của ta thế nào? Ta cảm thấy đến ý đồ này không sai. Judy Garland nói. Hai cái đại minh tinh đang suy nghĩ làm sao hướng về HD nịnh hót. Hiện tại HD cũng đã biến thành bị người sùng kính người. Johnny cúp điện thoại, suy nghĩ một chút lại cho giáo phụ đánh tới. Lần này có thể thu được trong mưa tình vai nam chính nhân vật. Johnny biết hoàn toàn là bởi vì HD nguyên nhân. Chính mình nghe giáo phụ lời nói. Cho HD tiên sinh giữ thể diện. HD tiên sinh lập tức cho mình sắp xếp một cái điện ảnh vai nam chính. Hơn nữa bộ này opera. Cùng mình quá dán vào. Quả thực lại như cho mình chế tạo riêng như thế. Hắn biết. Trong này tuyệt đại đa số nguyên nhân là HD tiên sinh cho giáo phụ mặt mũi. Còn có cùng Michael quan hệ. Vì lẽ đó biết HD đến New York tin tức. Hắn lập tức thông báo giáo phụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.